Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, thích ta chỗ nào? Xem xét, hoặc là hủy bỏ, Lạc Phi do dự một chút, nhiệm vụ đột nhiên hiện tại xuất hiện, muốn đến cần phải cùng chuyện nơi đây có quan hệ, có tiếp hay không đâu. Có được vô kiên bất tồi hậu kỳ thực lực câu hồn sứ giả. Cùng từ kinh đô mà đến thượng quan gia tộc cao thủ. Những thứ này có thể đều không phải là tốt trêu chọc. Bất quá, nhìn một chút tích phân. Chỉ còn lại 7.400 phân. Lại liếc mắt nhìn tiếp theo khỏa khí huyết đan giá cả. Đã biến thành 400.000 tích phân. Nếu như Lạc Gia Gia đột nhiên tái phạm bệnh. Coi như hắn lại đến lúc tìm ban trưởng giúp đỡ. Cũng khẳng định góp nhặt không đủ tích phân. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải bắt lấy bất kỳ một cái nào kiếm lấy tích phân cơ hội. Mà lại, từ trước kia nhiệm vụ đến xem, hệ thống ban bố nhiệm vụ càng khó, ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Huống chi, hệ thống từ trước đến nay sẽ không keo kiệt, cho lâm thời kỹ năng đều cũng không tệ lắm. Hơi chút trầm ngâm, hắn quyết định ra đến, xem xét nhiệm vụ, ác ma đến nhân gian, địa ngục trống rỗng, ở nữ sinh túc xá lầu tòa nhà lòng đất, chu sát bản thân bị trọng thương câu hồn địa ma. Còn tình xuyên cao bên trong một cái thái bình kỳ hạn. Trong vòng 2 ngày đề cử lâm thời kỹ năng, thổ hành thuật, ẩn thân liễm tức thuật, thiên lôi chi võng, một quyền bạo ma, đều là cần 2.000 tích phân đổi lấy ban thưởng, 400.000 tích phân, sơ cấp ngự vật thuật, ngàn đao bầm thây, đầu đồng vững chắc thân, chú nhan đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1. Tình thương cộng một nhiệm vụ thất bại. Nữ vương đội sẽ có một người tử vong. Mỹ y học tỷ đem cũng đã không thể bước vào tương thị một bước nhắc nhở. Câu hồn địa ma lại tên câu hồn sứ giả. Có thể câu cấm hồn phách. Phụ thân. Có thể bất luận cái gì hình thể hành tẩu ở nhân gian. Bởi vì tu luyện mà trọng thương. Nhu cầu cấp bách hồn phách thôn phệ. Cẩn thận bên người bất cứ người nào cùng vật nhắc nhở. Quỷ quái mọc thành bụi, yêu ma loạn vũ, thế giới đem lâm vào hỗn loạn. Hắc dạ đem sớm tiến đến bởi vì đối thủ cạnh tranh quá phận cường đại. Hệ thống có thể đưa tặng một bình ác ma thơm, có thể mê đảo bất luận cái gì xuất thần nhập hóa cảnh giới trở xuống cao thủ. Tiếp tục nửa canh giờ, cần dùng 3 điểm xã tử giá trị đổi lấy. Nhìn trước mắt giao diện trên cái này lít nha lít nhít văn. Tự Lạc Phi rơi vào trầm tư, quả nhiên là liên quan tới câu hồn sứ giả nhiệm vụ. Ban thưởng hoàn toàn chính xác rất phong phú, lại có 3 cái kỹ năng. Bất quá nhiệm vụ hiển nhiên cũng không đơn giản, cẩn thận bên người bất luận kẻ nào cùng vật. Đối thủ cạnh tranh quá phận cường đại, mà lại 4 cái lâm thời kỹ năng, đều là cần 2.000 tích phân đổi lấy. Hết thảy cần 8.000 tích phân, hắn tích phân đã không đủ. Còn có, đưa tặng ác ma thơm, vậy mà cần xã tử giá trị, lộn xộn cái gì, hắn từ đâu tới xã tử giá trị, hả, hắn nhớ tới tối hôm qua cùng sáng nay xã tử, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhân vật, Lạc Phi thân phận, tình xuyên học sinh cấp 3 tích phân, 7.400 trạng thái thân thể, cường cộng 3 thức tỉnh chi lực, cộng 14 xã tử giá trị, cộng 2 Lạc Phi. Còn thật có xã tử đáng giá, mà lại đã có 2 giờ rồi. Còn thiếu một chút, hệ thống đây là tại ép hắn một bên kiếm lời tích phân. Một bên xã tử sao? Quá hố, nhưng nhiệm vụ này lộ ra nhưng đã không thể cự tuyệt. Nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt, hắn không chịu đựng nổi. Mỹ y học tỷ có thể hay không lại đến tương thị không quan trọng. Chủ yếu là nữ vương đội sẽ có một người tử vong. Hệ thống không có chỉ rõ là ai, kia liền càng đáng sợ, nói không chừng là ban trưởng, cũng có thể là chính hắn, cho dù là Kitajima tỉ muội cùng Tô Tiểu Tiểu các nàng, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Còn có, hệ thống nhắc nhở yêu ma loạn vũ, thế giới đem lâm vào hỗn loạn là có ý gì? Những cái kia giấu ở góc tối yêu ma quỷ quái, đã kìm nén không được, muốn toàn bộ hiện thân. Làm hại nhân gian sao? Nếu như xem ra, hắn càng phải kiệt lực hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ. Hắn nhất định phải mau chóng tăng trưởng thực lực của mình. Dạng này mới có thể ở loạn thế tiến đến lúc bảo hộ ban trưởng, bảo hộ chân dài con thỏ nhỏ, bảo hộ chính hắn. Lạc Phi, đi thôi, đi về trước. Ngay tại hắn nhìn lấy giao diện suy nghĩ lúc, Mộ Thiên Tuyết tỉnh lại hắn. Một đoàn người lại trở về trên lầu. Khinh người quá đáng. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ tức giận bất bình. Lên lầu, mấy người trở về đến 302 túc xá. Lạc Phi lại không có lập tức đi vào, mà chính là một mình hướng về phía trước, đẩy ra 303 cửa ký túc xá. Đi vào dưới giường tên kia tự sát nữ sinh giường ngủ trước. Ánh mắt nhìn về phía trên tường cổ trang mỹ nữ đồ. Hắn rốt cục phát hiện không đúng. Trong đó một bức tranh họa bên trong nhân vật ánh mắt thay đổi. Tối hôm qua nhìn lấy ảm đạm vô quang, hôm nay lại là sáng ngời có thần. Lẽ ra đồ họa bên trong ánh mắt đối với ống kính nhân vật, vô luận ngươi từ phương hướng nào nhìn, đều cảm thấy nàng đang xem ngươi, mà lại hai mắt vô cùng có thần. Hôm nay là đúng, nhưng tối hôm qua, hiển nhiên không đúng. Tối hôm qua hắn nhìn đến bộ này đồ họa lúc, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ánh mắt vấn đề. Chẳng lẽ tối hôm qua cái kia câu hồn sứ giả thì trốn ở chỗ này? Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là có thể so với nhân loại giác tỉnh giả, vô kiên bất tồi, hậu kỳ cảnh giới yêu ma a. Cho dù bản thân bị trọng thương, nếu như tối hôm qua muốn là đột nhiên động thủ, đoán chừng bọn họ cũng phải xong đời. May mắn lúc ấy bọn họ không phát hiện chút gì, không có đả thảo kinh xà. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Mộ Thiên Tuyết đi đến, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên nhớ tới còn thiếu một chút xã tử đáng giá sự tình. Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía giường trên cặp kia màu trắng tất chân. Nói, ban trưởng, ngươi đi đem Tiểu Tiểu các nàng đều gọi qua. Ta có chuyện muốn nói. Mộ Thiên Tuyết nhăn phía dưới lông mày, tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Lập tức quay người rời đi. Ở nàng sau khi ra cửa, Lạc Phi lập tức từ giường trên đem cái kia hai đầu màu trắng tất chân cầm xuống dưới. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhét vào trong túi quần. Lạc học trưởng, sự tình gì a? Tô Tiểu Tiểu cái thứ nhất chạy tới. Mộ Thiên Tuyết mang theo những người khác đi đến. Lạc Phi nhìn trước mắt năm tên mỹ thiếu nữ nói. Đối phương khinh người quá đáng. Vậy mà trực tiếp dùng kết giới đem cả tòa lầu cho phong bế. Hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Ta cảm thấy chúng ta cần phải lưu lại. Không thể nhận sợ. Bọn họ lợi hại hơn nữa. Cũng lệ thuộc vào giác tỉnh bộ. Chúng ta nữ vương đội cũng là giác tỉnh bộ đoàn đội. Mà lại là trước lĩnh nhiệm vụ mà đến. Bọn họ tuyệt đối không dám đối với chúng ta động thủ. Tô Tiểu Tiểu lập tức cái thứ nhất hưởng ứng. Nói. Lạc học trưởng nói đúng. Chúng ta tuyệt không thể nhận sợ. Coi như đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không dám đem chúng ta như thế nào. Bất quá Lạc học trưởng, người trước không phải nói rất sợ sao? Làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra nghi hoặc. Lạc Phi biểu lộ tự nhiên nói, ta vừa mới nghĩ nghĩ, ta hiện tại nếu như đi ra, căn bản cũng không có địa phương đi. Rất có thể tối nay chính là ta hư nhược kỳ, kinh đô tới sát thủ, còn có cái cuối cùng chưa từng xuất hiện, cùng ra ngoài lo lắng hãi hùng, không bằng ngay ở chỗ này. Vừa tốt, những cao thủ kia tồn tại, có thể uy hiếp tên sát thủ kia cùng còn lại giác tỉnh giả. Ta ở chỗ này mới là an toàn nhất. Dừng một chút, hắn lại quét mắt năm tên mỹ thiếu nữ một cái nói. Đương nhiên, các ngươi có thể không cần bồi ta. Ta là mình quyết định lưu lại, mà lại ta một người ở chỗ này. Đối những người kia cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn họ thì càng sẽ không làm khó ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, kỳ thực vừa mới ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như đi ra, có thể sẽ nguy hiểm hơn. Đã hiện tại ngươi quyết định lưu lại, Vậy ta lưu lại bồi ngươi chính là những người khác, có thể đều rời đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Đội trưởng, Lạc học trưởng, tính toán một người, thật vất vả xin nghỉ. Ta mới không muốn trở về lên lớp đây. Kitajima Sakura cũng nói. Ta cùng đồng cũng lưu lại. Dù sao đã xin nghỉ. Belis nhún vai một cái nói. Ta lần này mời 5 ngày giả. Coi như bây giờ đi về. Cũng không cách nào lên lớp. Mà lại cũng không biết đi nơi nào. Cho nên, ta cũng lưu lại. Lạc Phi sắc mặt trịnh trọng nói. Các vị, lần này chúng ta đối mặt. Không chỉ là rất lợi hại yêu ma, còn có một đám lợi hại hơn giác tỉnh giả, mà lại cái này không phải nhiệm vụ của chúng ta. Các ngươi coi như lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng cùng thù lao. Cho nên, ta muốn sớm nói rõ ràng với các ngươi. Tô Tiểu Tiểu lập tức quyệt miệng nói. Lạc học trưởng, ngươi xem thường ta à. Ta Tô Tiểu Tiểu mới không phải là bởi vì ban thưởng cùng thù lao lưu lại. Ta là vì một hơi. Vì Lạc học trưởng đã cứu ta nhiều lần như vậy. Ta nhất định muốn lưu lại bảo hộ Lạc học trưởng. Kitajima Sakura cũng mở miệng nói. Lạc, chúng ta đều là một đoàn đội. Nếu như ngươi muốn lưu lại, chúng ta tự nhiên đều sẽ lưu lại. Belis gật đầu nói. Sakura nói rất đúng. Chúng ta là một đoàn đội. Không có khả năng vứt xuống một mình ngươi ở chỗ này. Muốn lưu lại. Thì cùng một chỗ lưu lại. Lạc Phi còn muốn lên tiếng lúc. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, giường trên cặp kia tất chân đâu? À, Lạc Phi sửng sốt một chút. Một mặt vô tội. Tia, tất chân. Cái gì tất chân? Tô Tiểu Tiểu nhìn giường trên liếc một chút. Lập tức nhớ tới nói. Chỗ đó trước đó rõ ràng treo một đôi màu trắng tất chân. Trong đó một đầu là Lạc học trưởng từ dưới cửa hàng nhặt lên thả trở lại. Làm sao đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ có người đến qua nơi này? Chúng Mỹ thiếu nữ ánh mắt, đều nhìn về giường trên. Lạc Phi lập tức nói, có thể là yêu quái tới qua. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Không tiếp tục truy vấn. Nói, đi thôi, về bên kia túc xá. Đã tất cả mọi người quyết định lưu lại. Vậy liền thương lượng một chút, một hồi làm như thế nào đối mặt những người kia. Đúng vào lúc này, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên chỉ Lạc Phi túi quần nói. Lạc học trưởng, người chỗ đó cất giấu cái gì? Chúng thiếu nữ ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang. Lạc Phi cúi đầu nhìn qua, một đoạn nhỏ màu trắng từ trong túi quần lộ ra. Hắn vội vàng trang tốt, mặt không đổi sắc nói. Khẩu trang, gạt người. Tô Tiểu Tiểu lập tức đi tới, không khỏi giải thích, tay nhỏ lập tức duỗi đi vào, bá, móc ra, mọi người định nhãn xem xét, đúng là cái kia hai đầu biến mất không thấy gì nữa màu trắng tất chân. Lạc Phi, chúng Mỹ thiếu nữ, Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy quái dị, rốt cục nhịn không được nói. Lạc học trưởng, ngươi, ngươi tốt biến thái a, nội khố mang trên mặt ngay miệng bao bọc còn chưa tính. Lại còn trộm người nhà nữ sinh tất chân chuẩn bị mang trên mặt. Khó trách ngươi muốn đánh phát chúng ta đi đâu. Ngươi muốn một người lưu tại nơi này làm một số biến thái sự tình. Đúng hay không? Lạc Phi không đỏ mặt chút nào. Một mặt vô tội nói. À, tất chân làm sao lại chạy đến miệng của ta túi tới? Chẳng lẽ là cái kia yêu quái dở trò quỷ? Đồng thời, hắn thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện, nhìn về phía xã tử giá trị. Xã tử giá trị cộng 3. Quả nhiên, xã tử giá trị tăng. Đáng giá, có người nói ở nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 hả? Ngoại trừ tiểu tiểu học muội vừa mới nói hắn nói xấu. Còn có ai ở trong lòng nói hắn nói xấu? Vậy mà toàn bộ là 200. Đồng có thể loại bỏ. Nàng hẳn là không hứng thú ở trong lòng nói xấu. Ban trưởng, Belis, Kitajima đồng học. Trong đó có hai người ở trong lòng nói hắn nói xấu. Mà lại khẳng định là mắng biến thái. Không phải vậy sẽ không lập tức đều phát ra 200 tích phân. Kitajima đồng học so sánh ôn nhu lễ phép. Hẳn là sẽ không. Tiểu lớp trưởng hiềm nghi lớn nhất. Tiểu lớp trưởng khẳng định sẽ thường ăn dấm. Đoán chừng tâm lý tràn đầy oán khí. Đáng giận Lạc Phi. Vậy mà trộm dấu khác nữ sinh tất chân. Rõ ràng đã có ta. Rõ ràng có thể tìm ta muốn tất chân. Biến thái. Hoặc là tiểu lớp trưởng sẽ mắng kẻ đồi bại. Đến mức Bellis. Đoán chừng sẽ ở nói thầm trong lòng. Nguyên lai Lạc thật là cái đồ biến thái a. Thật không nghĩ tới. Như thế anh Tuấn Nam hài. Tiễn thuật cao siêu như vậy. Lại có loại này ham mê. Buồn nôn. Kỳ thực. Kitajima Sakura tâm lý nói thầm. Lạc quả nhiên là cái đồ biến thái. Xem ra ta nếu coi trọng đồng. Miễn cho đồng bị hắn khi dễ. Kitajima Hayong tâm lý nói thầm. Lạc ưa thích tơ trắng vớ sao. Thế nhưng là. Ta là màu đen. Hắn cần phải rất thảm ta tỉ tỉ a. Kẻ đồi bại. Lạc Phi nhìn một chút giao diện. Tích phân tăng lên 600. Hết thảy có 8.000. Vừa tốt đầy đủ đổi lấy 4 cái lâm thời kỹ năng. Lần này xã tử. Nhất tiễn song điêu. Còn thật đáng giá. Đến mức chuyện mất mặt. Mặt của hắn tại vị này mỹ thiếu nữ trước mặt. Từ hôm qua đến sáng nay đều đã toàn bộ ném xong. Nơi nào còn có mặt có thể ném. Biến thái thì biến thái đi. Không quan trọng. Chỉ cần mình không xấu hổ. Lúng túng chính là các nàng. Nói thật. Ta thật không biết cái này tất chân làm sao lại đột nhiên chạy đến ta trong túi quần. Thật sự là kỳ quái a. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Không có chút nào xấu hổ. Sau đó. Mấy vị mỹ thiếu nữ ngược lại là bởi vì lại một lần phát hiện hắn biến thái hành động. Biến rất xấu hổ, sợ hắn xấu hổ vô cùng. Khục, tiểu tiểu, đem đồ vật đặt ở chỗ đó. Chính sự quan trọng, Bellis mở miệng nhắc nhở một câu. Kitajima Sakura gặp bầu không khí tốt xấu hổ. Vội vàng cũng mở miệng nói. Hẳn là vừa mới Lạc đang tìm kiếm yêu quái dấu vết lúc. Không cẩn thận đặt vào. Lời giải thích này, Tô Tiểu Tiểu đem tất chân đặt ở giường trên. Hậu chi hậu giác gật đầu nói. Há, khả năng đi, nàng cũng cảm thấy Lạc học trưởng thật là mất mặt. Đoán chừng hiện tại lúng túng muốn chết mất tâm đều có đi. Dù sao buổi sáng mới mất mặt, nàng có chút hối hận vừa mới cử chỉ lỗ mãng. Lạc học trưởng có thể đừng nghĩ quẩn a. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức cũng giúp đỡ giải vây nói. Ta cảm thấy hẳn là vừa mới Lạc học trưởng tìm đồ lúc. Vừa tốt có gió thổi qua. Tất chân không cẩn thận rơi xuống. Rơi vào Lạc học trưởng trong túi. Mọi người im lặng. Tuy nhiên các nàng cũng muốn gật đầu phụ họa. Nhưng lý do này thật sự là. Tốt. Đi thôi. Đi sát vách túc xá. Mộ Thiên Tuyết đi đầu rời đi. Những người khác vội vàng đi theo sau. Ăn ý không nói thêm gì nữa. Sợ vị kia lúng túng hơn. Lạc Phi một chút cũng lúng túng đi theo phía sau của các nàng. Trở lại túc xá. Bầu không khí vẫn như cũ có chút cổ quái. Mộ Thiên Tuyết mở miệng. Thương nghị một hồi cái kia ứng đối như thế nào những người kia. Lạc Phi trở lại tận cùng bên trong nhất dưới giường. Lên giường. Lấy ra điện thoại di động. Chuẩn bị cho Mỹ y học tỷ phát tin tức. Đã quyết định lưu lại. Vậy khẳng định muốn nói cho Mỹ y học tỷ. Thuận tiện tranh thủ một đợt phúc lợi. Tô Tiểu Tiểu mấy người gặp hắn không có tới tham gia thảo luận. Một người yên lặng về tới trên giường. Đều cho là hắn cảm thấy quá mất mặt không dám nói tiếp nữa. Cho nên đều rất ăn ý cũng không có để ý đến hắn. Chuẩn bị để hắn chậm rãi tiêu hóa hết vừa mới xấu hổ. Lạc Phi cũng không rảnh rỗi để ý tới tâm tư của các nàng. Mỹ y học tỷ, ta trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cảm thấy đây là ngươi lần thứ nhất cầu ta làm việc. Ta không thể cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Cho nên, ta quyết định lưu lại. Giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Dù là thịt nát xương tan. Máu chảy đầu rơi. Cũng sẽ không tiếc. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh thủy Mỹ y, có bệnh. Mau chóng rời đi. Lạc Phi, học tỷ. Ta đã quyết định lưu lại. Ban trưởng các nàng cũng quyết định lưu lại. Đây là chúng ta cộng đồng quyết định. Đã không cách nào sửa lại. Thanh thủy Mỹ y. Lạc Phi. Ta vừa mới không có nói rõ với ngươi sao. Ngươi biết cái kia câu hồn sứ giả thực lực sao. Biết thượng quan Nghê Hoàng mang đến những người kia thực lực sao? Các ngươi chán sống. Lạc Phi, Học Tỷ, thượng quan Nghê Hoàng những người kia hẳn là sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Đệ nhất, chúng ta đều là giác tỉnh bộ đoàn đội. Chúng ta nữ vương đội lần này tiến đến là đang thức tỉnh thống soái lấy nhiệm vụ, mà lại trước tại bọn hắn. Bọn họ không dám động thủ. Thứ hai, bọn họ đều là cao thủ, cũng không mảnh cùng chúng ta động thủ đi. Đối với bọn hắn tới nói, chúng ta chỉ là một đám không có bất kỳ cái gì uy hiếp lũ tiểu gia hỏa, không đáng bất chấp nguy hiểm. Thanh Thủy Mỹ Y, phân tích của ngươi đều là đúng. Nếu như ta là thượng quan Nghê Hoàng, ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thế nhưng chỉ câu hồn sứ giả nhưng là không nhất định. Mà lại, có thượng quan Nghê Hoàng những người kia ở nơi đó, các ngươi còn đợi ở nơi đó không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể chờ đợi lấy uy yêu ma. Lạc Phi, ta trước đó là cân nhắc không chu toàn, cho nên mới yêu cầu ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Ngươi không cần để ý, lập tức mang theo những người khác rời đi. Một khắc cũng không muốn dừng lại thêm. Lạc Phi, Học Tỷ, đã chậm. Những người kia ở phía dưới bày ra kết giới, chúng ta tạm thời không ra được. Mà lại, chúng ta đã quyết định lưu lại. Thanh Thủy Mỹ Y, kết giới. Mấy tên khốn kiếp này, ta hiện tại gọi điện thoại cho thượng quan Nghê Hoàng, làm cho các nàng lập tức thả các ngươi ra ngoài. Lạc Phi, Học Tỷ còn có thượng quan Nghê Hoàng điện thoại sao? Không nên đánh, chúng ta sẽ không đi. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, người thật muốn tự tìm đường chết. Lạc Phi, sống có gì vui, chết có gì khổ. Học Tỷ, chúng ta không sợ, chúng ta nữ vương đội người tuyệt không sợ chết, chỉ là trước khi chết. Học Tỷ, có thể phát một chương ngươi bây giờ không mặc quần áo Mỹ chiếu sao? Thanh Thủy Mỹ Y, cút. Lạc Phi, tốt. Học Tỷ, bái bai. Lạc Phi tắt điện thoại di động, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Lúc chạng vạng tối, trời chiều đã nhanh muốn xuống núi. Hắn vội vàng cho Lạc Gia Gia phát một cái tin. Lạc Gia Gia, tối nay ta còn tại túc xá học bù, không trở về, người cũng không phải đi về. Tin tức rất mau trở lại đi qua. Lạc Gia Gia, a thì một chữ sao? A là không trở về, vẫn là vẫn như cũ muốn trở về đâu. Lạc Phi nghĩ nghĩ, chính còn muốn hỏi lúc Mỹ Y Học Tỷ lại phát tới tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, tiện nhân kia không tiếp điện thoại ta. Bất quá ta cho nàng phát tin nhắn, để cho nàng biết, các ngươi là người của ta, bọn họ không dám thương tổn ngươi. Đã các ngươi quyết định không đi, vậy liền đợi ở túc xá, chỗ nào đều không muốn đi. Vô luận bên ngoài phát sinh cái gì cũng không cần ra ngoài, biết không? Lạc Phi, tốt. Cảm ơn Học Tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y, nhớ kỹ không muốn chết, ngươi còn thiếu Lê Y một cái xin lỗi. Lạc Phi, tuân mệnh. Thanh Thủy Mỹ Y, nói ngươi muốn liếm ta. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Lạc Phi đang chuẩn bị biên tập tin nhắn lúc ban trưởng đột nhiên đi tới. Hắn vội vàng lui ra phần mềm, ở trên màn ảnh tùy tiện khuấy động lấy, mặt không đổi sắc nói, nhàm chán, đang chơi điện thoại di động đâu. Ban trưởng, làm sao thương nghị? Mộ Thiên Tuyết nhìn trong tay hắn điện thoại di động liếc một chút, nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt, không cần phải để ý đến. Dừng một chút, thấp giọng hỏi, làm gì muốn trộm cặp kia tất chân? Lúc này, Tô Tiểu Tiểu mấy người đã ra túc xá, ở trên hành lang nói chuyện. Lạc Phi còn chưa trả lời, Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái nói, nếu như ngươi ưa thích, đợi sau khi trở về, ta đưa ngươi một đôi. Lạc Phi, hai cặp cũng có thể. Mộ Thiên Tuyết nói xong, không đợi hắn đáp lại, quay người ra túc xá. Lạc Phi có oan khó duỗi, thở dài một hơi, mở ra điện thoại di động, nhanh chóng cho Mỹ Y Học Tỷ tin tức trở về. Ta muốn liếm ngươi, gửi đi xong, hắn lại chuẩn bị ấn mở cùng Lạc Gia Gia khung chat. Lại đột nhiên phát hiện, hiện tại cái này khung chat lại chính là Lạc Gia Gia. Xong đời, hắn tranh thủ thời gian rút về. May mắn, rút về tới, nhưng là, Lạc Gia Gia, Muốn liếm ta chỗ nào? Lạc Phi, tốt xấu hổ, suy nghĩ thật lâu. Hắn hồi phục, tay, Lạc Gia Gia, tay của ngươi thật xinh đẹp. Ta mỗi lần nhìn đến đều muốn liếm một chút. Ai, chỉ có thể trả lời như vậy. Lạc Gia Gia, ta cũng chỉ có tay xinh đẹp không? Xong, cái đề tài này làm như thế nào kết thúc a? Cùng ban trưởng cùng những người khác, có thể nói sang chuyện khác. Cùng nha đầu này, khó a. Lúc này, Mỹ Y học tỷ lại phát tới tin tức. Tiện nhân, ở đi lêu lỏng cái gì? Nói ngươi muốn liếm ta. Lạc Phi thở dài một hơi. Lần này nghiêm túc nhìn kỹ về sau. Mới trở về trả lời. Học tỷ, ta nghĩ ngươi liếm ngươi. Phát xong về sau, lại cho Lạc Gia Gia hồi phục. Không, Gia tỷ toàn thân cao thấp. Chỗ nào đều xinh đẹp, thì liền tóc lông mi lông mày. Móng tay, đều xinh đẹp. Lạc Gia Gia, vậy ngươi còn muốn liếm chỗ nào? Ngoại trừ tay, Lạc Phi trầm tư suy nghĩ. Tóc, Gia tỷ tóc thơm quá. Mỗi lần giúp ngươi thổi tóc lúc, ta đều muốn liếm. Đối Gia tỷ, ta còn có việc, buổi tối trò chuyện tiếp. Bye bye, Thanh Thủy Mỹ Y, hảo hảo ở tại túc xá ở lại. Có việc gọi điện thoại cho ta. Nhiệm vụ ngươi thì đừng nghĩ. Bảo mệnh quan trọng. Minh Bạch, Lạc Phi, Minh Bạch, Thanh Thủy Mỹ Y, đúng, hỏi một chút, thích ta ngực đẹp, vẫn là mông đẹp, Lạc học trưởng, chúng ta phải đi xuống. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Tiểu Tiểu thanh âm, Lạc Phi nhìn thoáng qua, vội vàng xuống giường, vừa chạy ra ngoài lấy, một bên ấn mở hồi phục, mông đẹp đi, xuống lầu lúc, điện thoại di động chấn động, Lạc Phi mở ra, đột nhiên chấn động. Sắc mặt đại biến, Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, nhanh điểm trả lời, thích ta chỗ nào? Lạc Phi mở to hai mắt, run rẩy mở ra cùng Lạc Gia Gia nói chuyện phiếm ghi chép. Lạc Gia Gia, vậy ngươi còn muốn liếm chỗ nào? Ngoại trừ tay, Lạc Phi, mông đẹp đi, Lạc Phi. Lạc Gia Gia không tiếp tục hồi phục, ảnh chân dung đã biến thành u ám. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Chúc mừng ngài, xã tử giá trị cộng 2 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.